Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 65, rung động. Góc truyện audio.com. Trung học Sobu hội học sinh, từ trước đến nay đều là chỉ tranh cử hội trường, hơn nữa chỉ cho phép niên cấp top 10 người tranh cử. Sau đó hội trưởng trực tiếp bổ nhiệm cái khác tất cả vị trí người. Cho nên Go So Anh Kyo lúc đầu nương tựa theo một ít quan hệ lên làm hội trưởng hội học sinh về sau. Đối với cái khác chức vụ người nhân tuyển cũng là phi thường đau đầu. Cuối cùng dứt khoát chính là tùy tiện kéo mấy cái đối với hội học sinh hứng thú. Thì thật Nhật Bản trên cơ bản tất cả trường học đều là dạng này. Đây cũng chính là vì cái gì phó hội trưởng đều là vô điều kiện ủng hộ hội trưởng quyết định nguyên nhân. Bởi vì phó hội trưởng bản thân liền là hội trưởng bằng hữu tốt nhất. Hội trưởng, đẩy ra hội học sinh cửa ban công. Yuto ba người liền thấy hội học sinh hiện tại chỉ còn lại Go So Anh Kyo một người đang làm việc. Yuto, Ako, Kasumigaoka, các ngươi sao lại tới đây? Ba người đẩy cửa ra. Go So Anh Kyo cũng liền ngẩng đầu. Phát hiện ba người tiến đến. Trong ba người Go So Anh Kyo đối với Kasumigaoka Utaha trình độ chỉ là nhận biết. Dù sao hai người là cùng lớp đồng học. Hơn nữa nàng còn bị đối phương dẫn trước, ngoài ra cũng không có nhiều nói chuyện cái gì. Vừa vào cửa, Ako liền chạy tới Go So Anh Kyo trước mặt, hai người ôm một cái. Xem ra Yuto đã cùng ngươi nói chuyện rồi à, Ako. Go So Anh Kyo nhìn Ako cười nói, Ako nghe vậy gật đầu. Đã ngươi quyết định như vậy, ta sẽ không xen vào. Go So Anh Kyo xoa nhẹ Ako đầu cười nói. Giống như đối xử với muội muội một dạng, các người cùng nàng rất quen sao? Kasumigaoka Utaha tò mò hỏi. N, chúng ta là bằng hữu. Ở trong game nhận biết, Yuto gật đầu nói, hội trưởng, làm sao lại một mình ngươi à? Yuto nghi hoặc nói. À, hôm nay hội học sinh cũng không có gì công việc, ta liền để những người khác đi ăn trưa trước. Go So Anh Kyo nói ra Yuto cũng không biết thật giả. Hội trưởng còn không có ăn chưa đi? Yuto nghe vậy liền hỏi. Vẫn chưa, vậy thì cùng nhau à, đến trường học nhà ăn. Thuận tiện kêu lên Akane cùng một chỗ. Ta muốn giới thiệu ta mấy vị bằng hữu cho các người nhận biết. Yuto đề nghị nói. Ách, tốt à, Go So Anh Kyo nghe vậy hơi sững sờ một cái liền gật đầu nói. Sau đó ba người đi qua C-ban tìm Akane. Bất quá không nhìn thấy nàng. Cho nên liền đi thẳng đến trường học nhà ăn, dọc theo đường đi, bốn người tiếng cười không có ngừng qua, từ lầu dạy học đi đến tiệm cơm, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, bốn người hành vi lại dẫn tới người chung quanh một hồi lại một trận nghị luận cùng kinh ngạc. Amakawa Yuti, ngũ quan soái khí, trường học học bá, thể dục vạn nam, cường đại vũ lực, là nhân vật phong vân của trường học một trong, cũng là nổi danh nhất một vị. Là mọi nam sinh khâm phục đối tượng, dám trắng trợn mở hậu cung. Kasumigaoka Utaha, năm 2A ban hoa khôi, dung mạo tinh xảo, dáng người bốc lửa, phối hợp thêm cách ăn mặc, đặc biệt là nàng tơ đen chân dài càng là khiến không ít người điên cuồng. Là nữ thần bên trong nữ thần, Go So Anh Kyo, cũng là năm 2A ban nổi danh đại mỹ nữ một trong. Mặc dù nhiều người cho rằng nàng dung mạo không sánh bằng Kasumigaoka Utaha, nhưng thân là hội trưởng hội học sinh nàng có rất lớn uy vọng. Ba người đơn độc lấy ra, cũng là một nhân vật tiêu điểm, kèm theo chủ đề, còn một vị mặc dù không có ấn tượng, nhưng dung mạo vô cùng đáng yêu. Dáng người ma quỷ, lại thêm một mực ôm lấy Amakawa Yuto cánh tay. Không thể không khiến mọi người suy đoán về nàng cùng Amakawa Yuto quan hệ. Huống chi bốn người đi cùng một chỗ, vai sóng vai, cười cười nói nói, đây chính là đủ để kinh động toàn bộ cao trung đại tin tức. Amakawa Yuto không nói trước, có ai gặp qua Kasumigaoka Utaha cùng một cái khác phái đi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười, nàng thế nhưng là nổi danh ác miệng cùng cao lãnh. Từ nàng tiến vào trường này bắt đầu, nàng chính là được bầu thành nữ thần một trong tuyệt đối mỹ mạo già. Muốn theo đuổi nàng người, có thể nhiễu đầy thao trường một vòng, lại càng không cần phải nói ẩn bên trong người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả muốn theo đuổi nàng, hơn nữa làm ra hành động thực tế người, hết thảy bị nàng đánh thương tích đầy mình, không thể làm gì khác hơn là ảo não rời đi, thậm chí về sau cũng không dám ở trước mặt nàng xuất hiện. Vô số anh kiêu thì không cần nói, ngoại trừ hội trưởng hội học sinh bên ngoài nàng còn là thiên kim đại tiểu thư. Cũng không có ai nhìn thấy nàng cùng một cái nam sinh lộ ra thân mật cử chỉ. Bốn người đứng chung một chỗ thật sự là không khiến người khác nghị luận xôn xao. Tin tưởng tin tức này nhất định sẽ ở trường học website truyền ra. Cũng cấp tốc tại học sinh ở giữa truyền ra. Amakawa Yuto, Kasumigaoka Utaha cùng Gosho Ankyo cũng không có tỏ ra cái gì biểu hiện. Giống như không hề quan tâm đến người khác lời nói cùng ánh mắt. Bất quá Ako thì có chút không ổn. Nàng vốn là không thích nơi đông người, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, nàng cũng cảm thấy rất bất an, lập tức ôm chặt lấy Yuto hai tay, thấy vậy Yuto vỗ vỗ vai nàng, khẽ cười ôn nhu nói, có ta ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì. Ako nghe vậy gật đầu, bất an trong lòng dần dần lắng xuống, chỉ cần ở bên cạnh Yuto, nàng liền cảm giác vô cùng an toàn. Giống như Ako dạng này hướng nội nữ hài, tốt nhất chiếm lấy nàng hảo cảm là mang đến cho nàng an toàn cảm giác. Vô luận là tại nói chuyện hay là làm việc, về vấn đề này mà nói là Yuto thế mạnh. Yuto, ngươi có hay không có ý định gia nhập vào hội học sinh a? Đột nhiên Gosho Ankyo nhìn Yuto nói, gia nhập hội học sinh sao? Yuto nghe vậy trầm tư. Nói thật, Yuto đối với gia nhập hội học sinh không có bao nhiêu hứng thú. Đừng nhìn hắn rảnh rỗi như vậy, nhưng mà sau khi tan học đều là cùng chúng nữ hẹn hò. Ban đêm cùng Ako với Gabriel chơi game, lại thêm tiểu thuyết sự tình, hắn cơ bản là không có nhiều thời gian. Cách chương.